hãy tỏa sáng, đừng chỉ được chiếu rọi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kinh Phong theo bản năng phủ nhận, sao có thể chứ, Thẩm Lê Uyên chắc chắn đã CHT rồi, nhưng nếu cô ta chưa CHT thì sao? Vậy Đồ Nhiễm Kiếm chẳng phải đang ở trên người cô ta sao? Trong chớp mắt, cả hai ánh mắt đồng loạt dán chặt lên người ta. Thấy thân phận sắp bị bại lộ, ta dứt khoát lật bài ngửa, xé bỏ lớp ngụy trang trên mặt. A Uyên, thật sự là nàng, Lâm Kinh Phong trước tiên giả vờ kinh ngạc mừng rỡ. Nàng chưa chết, vậy tốt quá rồi, nàng đã rút được Đồ Nhiễm Kiếm rồi đúng không? Mau đưa cho ta, ta bật cười chế nhạo, ta liều mạng mới lấy được nó, dựa vào đâu mà phải đưa cho ngươi? Chỉ vì ngươi từng bỏ mặc sống CHT của ta. Sắc mặt Lâm Kinh Phong lập tức tối sầm lại, nàng chưa trúc cơ, không thể vận dụng linh lực, Đồ Nhiễm Kiếm vào tay nàng cũng chỉ là một khối sắt vụn. Đưa cho ta mới là lựa chọn tốt nhất. Ta trợn mắt, giờ ta chưa trúc cơ, không có nghĩa sau này cũng vậy. Khỏi cần ngươi lo, ánh mắt Lâm Kinh Phong dần trở nên âm trầm. Vậy tức là, nàng nhất định không chịu giao ra. Cô nương váy hồng lập tức rút ra một cây roi xương từ bên hông. Kinh Phong ca ca, còn nói nhảm với con tiện nhân này làm gì nữa. Nó vốn đáng chết, để muội GIEC nó thay huynh, đoạt lại kiếm cho huynh. Lần này, Lâm Kinh Phong không còn giả vờ ngăn cản nữa. Hắn chỉ mỉm cười, mang theo vẻ chắc chắn như nắm phần thắng trong tay, ánh mắt khóa chặt lấy ta. Trong mắt hắn, Vương Tuyết Giao đã trúc cơ, lại có pháp khí bậc 5 là cốt tiên, GIEC ta dễ như nghiền CHT một con kiến. Vịt bay lạc bầy, nhưng hắn không ngờ, ngay khoảnh khắc nàng ta quất roi xuống, ta đột ngột xoay người, lao về phía gốc đại thụ sau lưng. Sau đó nhảy vọt lên, chớp mắt đã biến mất tại chỗ, chỉ còn lại giọng nói của ta vang vọng bên ngoài rừng thật lâu không dứt. Đồ ngu, đợi lão nương ra ngoài sẽ tính sổ với hai đứa bay. Cách chương.